phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 228, tại hạ triển chiêu. Canh 2, La Vân theo bản năng liền muốn phục tùng huyền y nương nương mệnh lệnh dưới quỳ. Mèo đen thả người nhảy lên, nhảy tới La Vân đầu vai, vùng chảo chính là một bạt tay quất vào trên mặt hắn. Ngữ khí gấp rút kêu lên, đừng quỳ, một quỳ ngươi liền xong rồi, sẽ bị nàng bắt đi hồn phách. Nơi này không phải phong đô, hồn phách của ngươi coi như rời đi thân thể, cũng dẫn động không được dị hỏa, không đả thương được nàng, sẽ chỉ bị nàng xóa bỏ, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách. Trở ngại quy tắc, mèo đen không có cách nào trực tiếp ra tay thu thập huyền y nương nương. Nhưng đem La Vân thức tỉnh vẫn là có thể. Đây là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Bị mèo đen một cào, La Vân khôi phục một chút lý trí, ý thức được không thích hợp hắn, vội vàng dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt cộng thêm mùi máu tươi, làm hắn triệt để khôi phục ý thức. Giả thần giả quỷ, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta quỳ xuống. Nằm mộng, La Vân kêu rên nói, há miệng đem trong miệng đầu lưỡi máu phun ra ngoài, cùng hô phong quyết gọi áp xúc phong cầu cùng nhau, đánh phía trong đại điện gian huyền y nương nương tượng. Thật to gan, huyền y nương nương một tiếng quát chói tai, tượng thần tại một mảnh, rầm rầm, tiếng động bên trong. Đẩy ngang tay phải, nghênh hướng phong cầu cùng đầu lưỡi máu, oanh. Phong cầu cùng đầu lưỡi máu đánh vào tượng thần trên tay phải, bạo phát ra tiếng vang, nhưng tượng thần tay phải lại là một chút tổn thương đều không có. Ta thế nhưng là thần, người này một ít không quan trọng mánh khóe, đối với ta mà nói, hoàn toàn không dùng. Huyền y nương nương âm thanh hung dữ cười to, tay phải không có thu hồi, tiếp tục hướng phía trước. Chụp về phía La Vân, một cỗ lực lượng khổng lồ, tòng thần giống trong tay phải phóng thích ra ngoài, áp hướng về phía La Vân. Cỗ lực lượng này, so trước đó thần uy, càng thêm cường đại cùng kinh khủng. Ầm ầm, nổ vang âm thanh bên trong, La Vân bốn phía mặt đất, bị cỗ này lực lượng khổng lồ, áp ra từng đạo vết rạn. Nếu không phải La Vân nhục thân đi qua tu luyện cùng hoa quả cải tiến, sớm đã xưa đâu bằng nay, giờ phút này sợ là đã bị cỗ này cự lực cho áp huyết mạch bạo liệt, cơ bắp đứt từng khúc, biến thành thịt nát. La Vân đem hết toàn lực vận chuyển đam sơn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng. Này hao hết hắn toàn bộ lực lượng, đừng nói trốn tránh, phản kích, liền phóng ra một bước đều thành hy vọng xa vời. La Vân là thật không nghĩ tới, huyền y nương nương thế mà còn có như vậy một cái hậu chiêu. Thế mà còn tại tượng thần trong ẩn giấu một bộ chân thần hài cốt. Mặc dù điều khiển chân thần hài cốt lực lượng sẽ làm cho huyền y nương nương sau đó gặp rất lớn trọng thương, nhưng cũng làm cho nàng tại lúc này bạo phát ra siêu việt thai tức cảnh thực lực. Giờ khắc này huyền y nương nương thực lực đã đạt đến ngũ tạng cảnh, so với nàng không có bị huyết canh áp chế lúc thực lực càng mạnh, càng là trọn vẹn là vượt qua La Vân hai cái đại cảnh giới. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, La Vân hoàn toàn không có sức phản kháng, thắng bại tựa hồ đã có kết quả. La Vân không cam tâm, hắn ở trong lòng dò hỏi, tiểu hắc hắc, có biện pháp nào có thể để cho huyền y nương nương mất đi đối chân thần hài cốt lực lượng thao túng sao? Chỉ có một cái biện pháp, hủy cỗ kia chân thần hài cốt. Mèo đen trả lời nói, La Vân bó tay rồi, ta mẹ nó liền tôn thần này giống phòng ngự đều không phá được, còn thế nào phá hủy núp ở bên trong chân thần hài cốt? Cái này căn bản là khó giải nan đề a. Trong chớp mắt, tượng thần bàn tay liền chụp tới La Vân đỉnh đầu. Lực lượng khổng lồ áp La Vân thân thể phát ra một trận lộp bộp nhẹ vang lên. Rất nhiều nơi mau mạch mạch máu, đều bị cỗ này cách cho đè nát. Máu tươi từ lỗ chân lông chảy ra, làm La Vân biến thành một cái đẫm máu người. Nhìn mười phần kinh khủng, một đạo quỷ ảnh xuất hiện vào lúc này, muốn thay La Vân ngăn trở áp xuống tới tượng thần bàn tay. Lại một chút dùng cũng không có, vừa hiện thân, liền bị lực lượng khổng lồ đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Lục học tỷ, La Vân kinh hãi, muốn giúp đỡ, nhưng căn bản không có cách nào giúp. Huyền y nương nương thấy cảnh này, lạnh giọng nói, nha, người bên cạnh còn nuôi nữ quỷ à, cảm tình rất tốt sao, biết rõ không địch lại, còn muốn tới cứu ngươi. Đáng tiếc thực lực quá yếu. Cũng được, bản thân liền thành toàn hai người các ngươi, để các ngươi cùng nhau hồn phi phách tán, làm bỏ mạng uyên ương. Lúc này, bàn tay của nàng chỉ cần xuống chút nữa một tấc, liền có thể đem La Vân hồn phách áp ra nhục thân, triệt để đập vụn, mà bộ thân thể này cũng đem bị nàng tu hú chiếm tổ chim khách. Mèo đen gấp thê thế giọng nói gọi to, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Lại không ra tay, tiểu tử này nhất định phải chết. Hả? Nghe được mèo đen lời nói, La Vân toàn thân chấn động. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trong miếu này còn có đứng tại chúng ta bên này giúp đỡ? Ngay tại tâm hắn sinh hoang mang thời điểm, trên cánh tay triển chiêu, hai chữ đột nhiên hiện ra tới. Một đạo thần bí thanh đồng cổng vòm hiện lên ở La Vân sau lưng, một chút hàn quang theo hắc khí lượn lờ thanh đồng cổng vòm trong bay ra. Đạo ánh sáng này không giống với ánh sao, nó lạnh lẽo, sắc bén, không gì không phá. Sự xuất hiện của nó đem đen nhánh đại điện chiếu rọi sáng lên, chỉ là này ánh sáng cũng không làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngược lại cảm giác rét lạnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị đạo ánh sáng này cho đông kết đồng dạng. Một kiếm hàn quang 14 châu, đây là một đạo kiếm quang, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang. Kiếm quang trong nháy mắt trúng đích tượng thần tay. Huyền y nương nương đừng nói trốn tránh, liền phát đã sinh cái gì chuyện đều không có làm rõ ràng. Chỉ nghe thấy oanh một thanh âm vang lên, sau đó nhìn thấy vô số đá vụn cùng cho bụi bay tán loạn. Vô cùng kiên cố tượng thần tay phải đúng là bị điểm ấy kiếm quang cho trực tiếp đánh nát. Ai, là ai? Huyền y nương nương âm thanh kêu sợ hãi, thanh âm bên trong đúng là mang theo một vẻ bối rối. Nàng không có cách nào không hoảng loạn. Tượng thần tay sở dĩ kiên cố là bởi vì có thần lực bám vào tại trên đó. Thế nhưng là vừa rồi kia một chút kiếm quang đúng là trực tiếp đánh tan thần lực, cho nên mới đánh nát tượng thần tay. Coi như thổ trúc huyện thành hoàng di hài bên trong lưu lại thần lực đã tiêu tán tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn là có ngũ tạng cảnh lực lượng a. Đến người này vậy mà dễ dàng chỉ dùng một chút kiếm quang liền đem ngũ tạng cảnh lực lượng đánh tan. Cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực? Đây rốt cuộc là cái dạng gì người? Huyền y nương nương vừa dứt lời, liền thấy một mặt thân ảnh xuyên qua thanh đồng cổng vòm xuất hiện ở trong đại điện. Hắn thân mang một bộ màu đỏ thị vệ phục, tóc dài phất phới, anh tư trác tuyệt, khí vũ bất phàm, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Hàn quang lăng liệt, kiếm khí tung hoành, chính là danh kiếm cung điện khổng lồ. Tại hạ triển chiêu, xuất hiện ở trong đại điện cái này khách không mời mà đến. Hướng về phía Huyền y nương nương chắp tay thi lễ. Cái gì? Triển chiêu? Huyền y nương nương kinh ngạc há to miệng. Nàng khi còn sống, mặc dù chỉ là một cái thôn phụ, thực sự nhìn qua diễn nghe qua khúc, biết triển chiêu tên. Huyền y nương nương không có hoài nghi triển chiêu thân phận. Chỉ bằng triển chiêu vừa rồi một kiếm kia bày ra thực lực, hắn liền không cần thiết giả mạo bất luận kẻ nào. Cho nên nàng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Chết mấy trăm năm triển chiêu, vậy mà không có đầu thai, còn tới đến nhân gian. Đây là có chuyện gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.